Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, phong ấn. Phòng vệ sinh ở đâu? Trương Tiểu Mạt hỏi, Nhan Tuấn Trạch chỉ ngoài cửa phòng ngủ đối diện gian phòng. Trương Tiểu Mạt cất kỹ túi du lịch, đi ra phòng ngủ tiến vào phòng vệ sinh, mở đèn lên, đóng cửa lại. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên giật mình, lúc này mới nhớ tới vừa rồi theo bên mình, báo động trước đồng hồ, Khả Nhi mới tránh đi vào. Lúc này đem tim đều nhảy đến cổ rồi, nữ nhân này tuy là nhìn qua người vật vô hại, có thể mẹ nó là ba dao người trừ linh a. Nếu là ở bên trong đụng phải Khả Nhi, Khả Nhi khẳng định giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức đi theo ra ngoài, đi tới cửa phòng vệ sinh. Hiện tại chỉ có thể hận chính mình vừa rồi không thiết lập hảo trở về. Nếu không liền có thể đi thẳng về thông chi Khả Nhi chạy trốn. Nghe nửa ngày, giống như cũng không có cái gì dị hưởng truyền đến. Sau đó phòng vệ sinh cửa bỗng nhiên mở ra. Cửa nhà cầu, Trương Tiểu Mạt ánh mắt cùng Nhan Tuấn Trạch đối mặt. Hai người đều không nói chuyện. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch theo Trương Tiểu Mạt bình tĩnh ánh mắt bên trong biết được. Khả Nhi cũng không tại phòng vệ sinh. Xem ra tiểu nha đầu này, nghe hơi mà chạy, bản sự sở trường. Này đôi chính mình là một tin tức tốt. Về sau Trương Tiểu Mạt dù cho rời đi, tăng thân bà muốn xuất kỳ bất ý đối với mình báo thù. Cái kia cũng muốn hỏi một chút Khả Nhi cặp kia tiểu chân ngắn vui không vui lòng. Sắp sửa cảm giác phía trước, Nhan Tuấn Trạch trong phòng vệ sinh rửa mặt, vừa vặn nghe thấy Trương Tiểu Mạt cùng mẫu thân Lý Mạn ở bên ngoài hành lang bên trên nhỏ giọng cho. Chuyện, A-di, nhà các người Nhan Tuấn Trạch bình thường biểu hiện như thế nào? Đây là Trương Tiểu Mạt tại đặt câu hỏi, nhi tử ta thật nghe lời, học rất giỏi, thói quen sinh hoạt cũng tốt, mỗi ngày đúng hạn trên dưới khóa, đúng hạn hoàn thành công khóa cùng ôn tập, khảo nghiệm thành tích cũng cao hơn so với trước kia không ít. Cũng không cần chúng ta đốc thúc, đối với mình con trai, Lý Mạn lập tức khen không dứt miệng, nếu không phải Trương Tiểu Mạt đánh gãy lời nói. Phòng trừng còn có thể nói lên nửa giờ. Hắn có hay không yêu sớm? Hoặc là thầm mến nữ đồng học cái gì? Trương Tiểu Mạt hỏi. Lý Mạn rõ ràng sửng sốt một chút. Lắc đầu. Vậy hắn có hay không bình thường nằm sấp nhà vệ sinh thói quen? Đặc biệt là nhà vệ sinh nữ đang rửa mặt Nhan Tuấn Trạch biểu lộ ngưng trệ. Hắn phòng trừng Trương Tiểu Mạt cùng mẫu thân đàm luận nửa ngày. Lượn quanh núi lượn quanh nước. Câu nói này hẳn là mới là trọng điểm. Chính mình không phải liền là vừa rồi sợ hãi Khả Nhi xảy ra chuyện, nằm sấp cửa nhà cầu nghe một hồi. Cần phải như thế à? Nghe nửa ngày, Lý Mạn nơi đó không có thanh âm. Phòng trừng cũng không biết làm như thế nào trả lời. Giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy. Rửa mặt hoàn tất, lên nhà vệ sinh sau trở lại phòng ngủ mình cầm đệm chăn. Lúc này Trương Tiểu Mạt đã đổi một thân ấn có đáng yêu gấu con áo ngủ màu hồng. Đang ngồi ở trên giường chỉnh lý mình đồ vật. Giờ khắc này, cảm giác nàng cùng người trừ linh thân phận đã triệt để ngăn cách. Nhan Tuấn Trạch cầm cẩn thận mẫu thân chuẩn bị cho mình đệm chăn. Đang muốn ra ngoài, liền nghe Trương Tiểu Mạt đạo. Đêm nay chỉ là ngoại lệ, đợi ngày mai chúng ta dọn đi phòng cho thuê về sau. Tương lai trong vòng 7 ngày, người ta nhất định phải ngủ một gian phòng ốc. Vừa nói, nàng một bên mở ra chính mình mang tới túi du lịch. Từ bên trong lấy ra quần áo chỉnh lý tốt, sau đó rút ra một phen dài ước chừng 1/3 gạo, mũi nhọn phát ra trắng sáng sắc đoàn đao. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc một chút. Đạo, sao thế? Không cùng ngươi ngủ một gian phòng, ngươi còn muốn đối ta động dao hay sao? Trương Tiểu Mạt lộ ra mỉm cười. Đây là ba sao người trừ linh vũ khí. Về phần chúng ta ngủ một gian phòng, là dễ dàng cho ta có thể 24 giờ bảo hộ ngươi. Nhan Tuấn Trạch lúc này chú ý tới. Cái này đoàn đao trên chuôi đao khảm nạm một viên này nọ phi thường nhìn quen mắt. Nhìn kỹ, hắn kinh ngạc chỉ vào đoàn đao. Người kia là Tàng Khấu. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Nhị tinh trở xuống người trừ linh không cách nào hoàn toàn phóng thích Tàng Khấu uy lực. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức ném ném. Kỳ thật Tàng Khấu khảm vào từ đao bên trong mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chỉ là linh dị thể chất không đạt được lời nói. Không cách nào khống chế từ đao. Đặc biệt là khảm nạm có Tàng Khấu từ đao. Thì ra là thế. Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ. Các ngươi người trừ linh đều có linh dị thể chất. Ừ, phải có đủ linh dị thể chất. Trương Tiểu Mạt thanh đoàn đao đặt ở dưới gối đầu. Dùng gối đầu đắp kín. Nhưng chỉ có 3 sao trở lên người trừ linh mới có thể thông linh. Cũng chính là tục xưng gặp quỷ. Nhan Tuấn Trạch đạo, nói cách khác, thông linh, môn kỹ thuật này sống. Hoàng Sâm loại kia nhất tinh người trừ linh. Căn bản là không có cách làm được. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Đúng, tỉ như, vừa rồi ta tại phòng vệ sinh gặp được cái kia tiểu quỷ. Nếu như nàng nguyện ý, chính là trực tiếp đứng tại Hoàng Sâm trước mặt. Tên kia cũng nhìn không thấy. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch thân thể lắc một cái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vẫn là bị Trương Tiểu Mạt thấy được Khả Nhi. Không dám biểu hiện quá rõ ràng. Hắn cố ý ho khan mấy lần. Cố giả bộ trấn định nói. Phòng vệ sinh có quỷ sao? Vậy ngươi, đem kia, tiểu quỷ thế nào? Trương Tiểu Mạt thần thần bí bí, cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này trên người oán khí cực nhỏ. Đối nhà các ngươi hẳn là không cái gì ác ý. Cho nên ta, đem, nàng, nói đến đây, nàng cố ý thả chậm tốc độ nói, sau đó đột nhiên nói, thế nào đồng tử của ngươi tại to ra? Không có a. Nhan Tuấn Trạch nặn ra dáng tươi cười, nhưng hắn biết mình rất khó không thèm để ý Khả Nhi an nguy. Hơn nữa nhìn được đi ra, Trương Tiểu Mạt tâm tư rất nhãn mịn. Chính mình khẳng định vẫn là ở trước mặt nàng lộ ra dấu vết để lại. Ta đem nàng phong ấn tại phòng vệ sinh. Trương Tiểu Mạt nói, không có bị giết chết. Nhan Tuấn Trạch thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhiều nhất nửa giờ, nàng liền sẽ triệt để tiêu tán. Trương Tiểu Mạt lại nói, theo Trương Tiểu Mạt ra phòng vệ sinh. Đến Nhan Tuấn Trạch tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt đi nhà xí. Sau đó trở lại phòng ngủ hai người lại trò chuyện. Nhan Tuấn Trạch căn bản không có tính toán thời gian cụ thể. Nhưng nghĩ đến nửa giờ có thể đã qua cũng không nhất định. Giờ khắc này, hắn không cách nào lại trấn định. Thả tay xuống bên trong đệm chăn. Hỏi, phong ấn tại chỗ nào? Chậu rửa mặt phía dưới trong ngăn tủ. Thế nào dài? Chỉ là phong ấn ngăn tủ không gian. Đem tiểu quỷ ôm ra liền mở ra. Nhan Tuấn Trạch xông ra phòng ngủ. Đi tới phòng vệ sinh. Mở đèn lên. Lập tức phóng tới chậu rửa mặt. Chậu rửa mặt phía dưới là một cái chật hẹp song khai tủ nhỏ. Bên trong bình thường trưng bày bột giặt. Tắm rửa vật dụng. Dư thừa khăn mặt các loại vật phẩm. Ngồi xổm người xuống. Vừa mới mở ra. Liền gặp Khả Nhi tứ chi hoàn toàn vặn vẹo, giống như một cái con rối bình thường bị cứng rắn nhét vào bên trong. Cả khuôn mặt chôn ở tứ chi phía dưới, đã nhìn không thấy, ngăn tủ không gian bên trong, ẩn ẩn lộ ra một đạo màu tím nhạt gợn sóng. Nhan Tuấn Trạch lập tức đưa tay đi vào, một phát bắt được Khả Nhi, cũng không kịp nhiều như vậy, bỗng nhiên túm ra tới. Khả Nhi phát ra vô ý thức nha nha thanh, phảng phất thật phẫn nộ, nhưng đã không có sức chống cự. Thân thể mềm oặt đổ trong ngực Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch biết tại cái này 3 sao người trừ linh trước mặt. Một ít chuyện căn bản là không có cách giấu giếm. Dứt khoát ôm nàng trực tiếp về tới phòng ngủ. Trương Tiểu Mạt biểu lộ rất bình tĩnh. Giờ khắc này tựa hồ xác định cái gì. Nàng vẫn là ngồi ở trên giường, mở miệng nói,